Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, quân sự an bài. Đạo này nhìn không thấy cũng sờ không được vô tuyến điện tín hiệu tựa như là lưỡi hái tử thần đồng. Dạng, dễ như trở bàn tay liền thu hoạch rơi vô số robot sinh mệnh. Kết quả này không chỉ có vượt qua Tiếu Vân đoán trước. Thậm chí còn vượt qua Tiêu Mục Hồng cái này chính thức hạng mục phụ trách đoán trước. Tiến hóa bảy dập tiến công là nhất định hữu hiệu, nhưng là người nào cũng không nghĩ tới nó hiệu quả sẽ tốt như thế. Sẽ tại lần thứ nhất thí nghiệm bên trong liền thu hoạch được dạng này đại thành quả. Sự thật chứng minh, những này đã bị chúng ta dẫn đến sai lầm tiến hóa trên đường. Đã bị chúng ta thuần hóa, robot. Cũng không có thời gian cùng cơ hội đi thoái hóa. Tiêu Mục Hồng đối Tiếu Vân nói, nhân loại chúng ta văn minh, rốt cục có một kiện đối phó robot cường đại vũ khí. Tiếu Vân khẽ cười nói, Tiêu Mục Hồng, chúc mừng ngươi, ngươi là chúng ta văn minh công thần. Tiếu Vân mỉm cười nhìn rất tự nhiên, thần sắc cũng rất bình tĩnh tường hòa. Nhưng Tiêu Mục Hồng lại có thể phát giác được giấu ở cái này bình tĩnh dưới khuôn mặt này một chút. Khác thường, này ghi hồ là, sầu lo lắng. Tiêu Mục Hồng nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Tiến hóa bảy dập công kích hiệu quả là rõ ràng. Vô luận là từ logic vẫn là hiện thực tầng diện. Tiến hóa bảy dập đều không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Tiếu Vân đến cùng đang sầu lo cái gì? Vì sao lại sầu lo? Liền liền Tiếu Vân chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đang sầu lo cái gì. Nhưng cái này sầu lo thủy chung giống như là đính vào trên tóc kẹo cao su đồng dạng. Bất kể thế nào thanh lý đều thanh lý không sạch sẽ. Tiếu Vân ẩn ẩn cảm giác tiến hóa bảy dập cũng tồn tại lỗ thủng. Hoặc là nói tồn tại một loại nào đó tương đối đơn giản. Được hữu hiệu ứng đối phương pháp. Nhưng Tiếu Vân nghĩ không ra nó đến cùng là cái gì. Ngài không tham gia chúng ta tiệc ăn mừng sao? Tiêu Mục Hồng hỏi ý kiến hỏi nói. Nghe nói việc này về sau. Nguyên thủ truyền phát tới chúc mừng hình ảnh. Hình ảnh này sẽ tại tiệc ăn mừng phía trên phát ra. Ta liền không đi. Tiếu Vân bình tĩnh nói. Các ngươi đi thôi. Hảo hảo buông lỏng một chút. Tốt a. Tiêu Mục Hồng gật đầu. Xoay người rời đi nơi này, Tiếu Vân thì đem thân thể của mình sa vào đến bao quát đại trong ghế. Lấy tay nhẹ nhàng sờ lấy cái trán, lại một lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Đến cùng hội là thế nào lỗ thủng đây? Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm, thật lâu không có nhúc nhích một chút. Loại này trầm tư một mực duy trì mấy giờ thời gian mới kết thúc. Tiếu Vân đứng dậy, mở ra quay phim thiết bị. Sau đó nói, ta là Tiếu Vân, ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút các ngươi, trở lại như cũ hỏa tinh nhân trí nhớ công tác tiến hành thế nào? Có hay không từ hỏa tinh nhân não bộ cắt trong phim trở lại như cũ xuất cụ thể tin tức? Đang nói xong một câu nói kia về sau, Tiếu Vân đem quay phim thiết bị, sau đó đem nên đoạn tin tức hướng địa cầu phát đưa qua. Tại đến địa cầu về sau. Đoạn tin tức này sẽ bị chuyển giao đến sinh mệnh viện khoa học phụ trách giải phẫu hỏa tinh nhân. Khoa học ra đoàn đội trong tay. Tin tại mấy cái ngày thời gian về sau đến. Phụ trách hạng này mục đích khoa học ra hơi có áy náy hướng Tiếu Vân nói. Thật xin lỗi, chúng ta công tác tạm thời còn không có gì tiến triển. Chúng ta còn không có từ hỏa tinh nhân não bộ cắt trong phim trở lại như cũ ra cái gì có giá trị số. Liệu, công việc này độ khó khăn vượt qua chúng ta trước đó đoán trước? Chúng ta cần thời gian đi tìm càng tốt hơn, càng phương pháp hữu hiệu đến chấp hành công việc này. Xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đi làm công việc này. Một có tin tức, chúng ta ngay lập tức sẽ hướng ngài báo cáo. Tiếu Vân thở dài một tiếng, đem truyền tin thiết bị rơi. Hỏa tinh nhân đó, hỏa tinh nhân. Lúc trước, yếu đuối như vậy các ngươi, đến cùng là thông qua phương pháp gì cuối cùng hủy diệt robot đế quốc đâu. Phương pháp này nhất định rất đơn giản, nhất định rất khéo léo. Nó, đến cùng là cái gì đây? Công tác như cũ đang tiếp tục. Một lần thí nghiệm thành công cũng không có nghĩa là từ đó liền gối cao không lo. Đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào cái này một lần thành công phía trên cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình. Tại lần này thí nghiệm về sau, quân đội nhân viên ra mặt đối huyết thần tinh tiến hành song toàn mà triệt để quét dọn. Tại thanh lý chỗ có người máy thi thể về sau, tần nhất phê robot bị đưa lên đến huyết thần tinh phía trên lại một lần nữa bắt đầu trưởng thành. Đối tiến hóa bảy dập phương án hoàn thiện cùng cải tiến công tác cũng theo đó mở ra. Áp ứng sóng điện tiến hành tiến công chỉ là ban đầu nhất phương án. Cái phương án này như cũ có thật nhiều có thể cải tiến địa phương. Càng nhiều càng có hiệu quả, cũng càng thêm nhanh gọn đáng tin sửa đổi phương án tại nguyên có hệ thống bên trong bị nói ra. Đồng thời ở sau đó thời gian mấy chục năm chi ở bên trong lấy được nghiệm chứng. Huyết thần tinh phía trên không ngừng có người máy tập đoàn trưởng thành. Sau đó lại không ngừng bị thanh không. Một mực như vậy lặp lại. Mỗi một lần thí nghiệm đều tiến một bước làm sâu sắc tiến hóa bảy dập phe tấn công án độ tin cậy. Cùng đám người đối với cái này tín nhiệm. Bởi vì tại cái này cao đến mấy chục lần thí nghiệm bên trong. Cuối cùng kết cục đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều lấy robot triệt để tử vong vì chung kết. Như vậy, vì cái gì không tín nhiệm cái phương án này đâu. Nó là như vậy hoàn mỹ, như vậy hữu hiệu, cùng Tiêu Mục Hồng dẫn đầu tiến hóa bảy dập đoàn đội một dạng. Con trai khác dẫn đầu thiên hoa virus đoàn đội cũng đang không ngừng phấn đấu bên trong. Diêm Vương Tinh phía trên đồng dạng đang không ngừng trình diễn cùng loại huyết thần tinh tràng cảnh. Duy có một chút khác biệt là thiên hoa virus vô pháp triệt để tiêu diệt robot tập đoàn, mà chính là chỉ có thể suy yếu robot tập đoàn năng lực. Thiên hoa virus truyền nhiễm tính, lực sát thương thủy chung đang không ngừng tăng cường lấy, nó đang trở nên càng hoàn mỹ, phát triển cho đến bây giờ, con trai khác đã có thể 10 phần có nắm chắc mà nói. Trong tương lai cùng robot đế quốc giao chiến thời điểm, thiên hoa virus có thể tại cực trong thời gian ngắn giết chết chí ít 70% robot. Còn thừa 30% robot năng lực cũng sẽ nhận cực lớn suy yếu. Chúng nó sinh sôi tốc độ sẽ bị hạ xuống đến vốn có tốc độ 20% khoảng chừng. Di động năng lực, khoa học kỹ thuật phân tích năng lực, phòng ngự lực, hiệp đồng năng lực tác chiến các loại cũng sẽ xuất hiện cực lớn hạ xuống. Hiện tại ta có một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Tại một lần gặp mặt bên trong, em ức tướng quân mặt mũi tràn đầy cười khổ cùng Tiếu Vân nói. Ta cảm giác, tại cùng robot tập đoàn giao chiến bên trong, quân đội chúng ta không phải chủ yếu nhân vật, người khoa học sự vụ ủy viên hội mới là chủ lực. Chúng ta sách lược tồn tại vô hiệu khả năng, nếu như chúng ta sách lược thất bại, các ngươi quân đội chính là chúng ta văn minh sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tiếu Vân bình tĩnh nói, phi thuyền cùng đại pháo là ổn định, cố hữu, mặc kệ tại tình huống như thế nào phía dưới chúng nó đều có thể phát huy ra tác dụng. Điểm này cùng chúng ta khác biệt, mặc kệ là tiến hóa bảy dập phương án vẫn là thiên hoa virus. Phương án đều rất hoàn mỹ, ta cho rằng vô hiệu khả năng không cao. Em ức tướng quân cảm thán nói, quân đội chúng ta cùng các ngươi không có cách nào so sánh đó a. Các ngươi động não liền có thể làm được sự tình, quân đội chúng ta lại cần đau thật thương thật, lấy mạng người cùng phi thuyền làm đại giá mới có thể làm đến. Đồng thời làm đến hiệu quả còn kém rất xa các ngươi. Tiếu Vân cười nhạt một chút, không có đi tiếp em ức tướng quân câu chuyện, mà chính là hỏi một cái vấn đề khác. Tướng quân, hiện đang rút lui công tác tiến hành thế nào? Ta có dự cảm, robot đế quốc khả năng chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhắc lên cái đề tài này, em ức tướng quân liền cũng nghiêm túc lên. trên tổng thể thuận lợi đi. Rút lui công tác đại bộ phận đã hoàn thành, trước mắt đang tiến hành kết thúc công việc công tác. Ban đầu chúng ta là vô pháp làm đến nhanh chóng như vậy. Rút lui công tác tiến hành thuận lợi như vậy, gần nhất mới đến ứng dụng, có thể lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng tiến hành truyền tin kiểu mới, máy truyền tin không thể bỏ qua công lao. Tại rộng lớn trong vũ trụ, khác biệt hàng tinh hệ tiến hành truyền tin là rất lợi hại, phiền phức một việc. Dĩ vãng nhân loại văn minh ứng dụng là gấp 2 tốc độ ánh sáng máy truyền tin. Lấy loại tốc độ này tiến hành truyền tin, địa cầu phương diện cùng cách địa cầu xa nhất một cái thực dân tinh hệ tiến hành một lần một chiều đối thoại liền cần thời gian mười mấy năm. Mà bây giờ, truyền tin cần thiết thời gian đã thu nhỏ đến chỉ có ban đầu có thời gian 5/10. Truyền tin năng lực đề bạt mang ý nghĩa hiệu suất đề cao. Chính là tại loại này bối cảnh phía dưới, rút lui công tác mới có thể thuận lợi như vậy triển khai. Chờ rút lui công tác đại bộ phận sau khi hoàn thành, chúng ta cũng nên bắt đầu quân sự phương diện an bài. Tiếu Vân nói, tiến hóa 7 dập phương án tóm lại là muốn dựa vào quân đội qua chấp hành. Đồng thời, tiến hóa 7 dập phương án chấp hành cũng phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta cần phải không ngừng qua dẫn đạo robot tiến hóa. Đây không phải một kiện có thể một lần là xong sự tình. Ta minh bạch, Emerg tướng quân gật đầu. Cái này cần các ngươi khoa học sự vụ ủy viên hội lấy trước ra một cái cụ thể phương án đến. Chúng ta mới tốt qua chấp hành. Đây là tự nhiên, Tiếu Vân nói. Ta đã nhượng Tiêu Mục Hồng lấy tay bắt đầu phương diện này công tác. Tiến hóa 7 dập phương án chỉ là một cái suy nghĩ. Nói đến cụ thể chấp hành phương diện, đối thí nghiệm thể robot tập đoàn hữu hiệu phương án, đối chính thức robot tập đoàn thì không nhất định hữu hiệu. Đây là nhất định phải chuyên môn định chế. Khác biệt phương án ở giữa cũng không thể thông dụng. Ta nghĩ, robot tập đoàn tại không có cùng nhân loại chúng ta văn minh tiếp xúc tình huống phía dưới, chúng nó khoa học kỹ thuật hẳn là vô pháp sinh ra cái gì tiến bộ. Cho nên, chúng nó khoa học kỹ thuật trình độ hẳn là như cũ dừng lại tại gần trăm năm trước cùng chúng ta giao chiến thời điểm trình độ. Nhiều nhất lại thêm chúng ta còn sống sót lạp cách 728 tinh hệ bên trong những phi thuyền kia khoa học kỹ thuật mà thôi. Ta cho rằng, lấy loại trình độ này khoa học kỹ thuật robot xem như Lam tiến hành tiến hóa 7 dập phương án chế. Định hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm. Ta cũng cho rằng như vậy. Tiếu Vân nói, chúng ta còn chưa phát hiện qua hiện có ngoại tinh văn minh. Robot tập đoàn rời đi nhân loại chúng ta văn minh, xác thực rất không có khả năng sinh ra tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tốt, này cứ như vậy định, Emerg tướng quân nói. Quân đội dò xét phi thuyền đã hướng nhân loại chúng ta văn minh cương vực biên giới xuất phát. Mặc kệ robot tập đoàn từ phương hướng nào xuất hiện, đều trốn bất quá chúng ta giám thị. Một khi phát hiện robot tập đoàn tung tích, ta sẽ lập tức nói cho ngươi. Robot tập đoàn xuất hiện ngày đó chính là chúng ta nhân loại văn minh cùng chúng nó triển khai quyết chiến thời điểm, cũng là chúng ta nghiệm chứng tiến hóa 7 dập phương án có phải hay không đối robot tập đoàn hiệu thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.